Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Suzanu lộ vẻ thần uy. Rầm rầm rầm, liên hoàn tiếng nổ mạnh vang truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo Hỏa Thần Chi Mâu cùng Hãn Hải Thủy Yêu trong miệng phụt lên ra cơn sóng thần. Đánh vào nhau, nhất thời bắn nhanh bắt đầu đầy trời bọt sóng, ngọn lửa truyền vang ra cổ cổ chấn động thiên địa ba động. Một lần này đánh giáp lá cà, Lý Vô Ngạo Hỏa Thần Chi Mâu bằng vào cường hãn uy thế, thành công đột phá Hãn Hải Thủy Yêu đánh tới Sợ Thiên Hải Lãng. Đang định, Lý Vô Ngạo tinh thần đại chấn, muốn quơ Hỏa Thần Chi Mâu tiếp tục đánh giết hướng Hãn Hải Thủy Yêu bộ ngực thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, một sự nguy hiểm mãnh liệt từ sau truyền bóng sau lưng tới, Lý Vô Ngạo thất kinh. Lúc đó đã cảm thấy một mãnh liệt gió lạnh tập kích hướng sau lưng của mình, nồng nặc nguy hiểm kéo tới. Không dung Lý Vô Ngạo suy nghĩ nhiều, lăng không vượt qua lấy thân thể một con trai lăng không cuồn cuộn dựng lên, nhìn cái kia nhanh chóng vồ bát mà đến năm cái thật dài tráng kiện râu. Lý Vô Ngạo vội vã ra sức quơ múa lên Hỏa Thần Chi Mâu, một con trai đón đỡ đi. Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ truyền đến. Lý Vô Ngạo Hỏa Thần Chi Mâu lúc này cùng Hãn Hải Thủy Yêu năm cái tráng kiện xúc tua đụng thẳng vào nhau, nhất thời trong lúc đó bắn nhanh bắt đầu đầy trời bọt sóng cùng mùi tanh. Mà Lý Vô Ngạo thì là tại này cổ to lớn phản chấn chi lực, thân thể hơi chấn động một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn chi bày một tái nhợt. Cái này thể hình to lớn Hãn Hải Thủy Yêu thật đúng là có chút khí lực a. Lý Vô Ngạo trong lòng cảm thán, đang muốn thoáng lui về sau, lại đột nhiên cảm thấy phương chấn động nồng nặc mùi tanh lãnh khí tập kích đến. Lúc này cả người chấn động, không dung suy nghĩ nhiều, lập tức lăng không một cái cuốn ngược, xoay người lui về, rơi vào hậu phương mặt đất chi. Mà hầu như cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo vừa mới đứng yên địa phương, liền truyền đến một hồi ngập trời nổ, bắn tung tóe nổi lên đầy trời trần vụ thủy lãng, lưu một đạo chừng 3 đến 4 mét sâu hố to, thật là lớn uy lực. Lý Vô Ngạo nhìn đến đây, con người hơi co rụt lại, tâm lý tràn đầy rung động. Hình thể lớn, ngay cả có không ít ưu thế, mà ngay mới vừa rồi, Lý Vô Ngạo không biết là ở dị độ không gian bên trong, nguyên bản đang ở bên ngoài đứng ở một chỗ rậm rạp hoa cỏ Chikarin, Bạch, Sakura, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, không giải thích được cảm giác đại địa phát sinh một hồi run rẩy kịch liệt. Tiếp lấy chúng nữ ở trong đó đều là liên tục nhảy vọt lên cao cân nhắc. Mới, chỉ có, khó khăn lắm đứng vững lại, không đến mức ngã sấp xuống ở trong đó. Ngay cả cái này dị độ không gian đều là phát xảy ra lớn như vậy rung động. Xem ra Vô Ngạo ở bên ngoài chiến đấu phi thường kịch liệt a. Bạch đôi mắt đẹp nhìn phía dị độ không gian trong, vẫn luôn là tinh quang lóng lánh, nhật nguyệt huyền phù mỹ lệ bầu trời, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong con ngươi mãn hàm lấy vẻ lo âu. Ngay mới vừa rồi, chúng ta bị lão công cuốn vào dị độ không gian một khắc kia, ta đột nhiên cảm thấy một cực kỳ mịt mờ chakra ba động liền nằm vùng ở mảnh này cây rừng bên trong. Bất quá, ta lúc đó cũng không dám hoàn toàn xác định đã bị lão công cuốn vào. Ta thực sự là lo lắng, lúc này cùng chồng tác chiến, có hay không bỏ thêm cái kia ẩn giấu phi thường sâu địch nhân. Karin hơi một trâu, nhẹ giọng chậm rãi nói rằng, trong giọng nói lo lắng không gì sánh được. Ai, đáng tiếc, chúng ta hiện tại đều bị lão công quan ở nơi này. Mặc dù vì lão công lo lắng, nhưng cũng bang thong thả a. Nếu chúng ta có thể đi ra ngoài thì tốt rồi. Đáng tiếc, cái này dị độ không gian tự chúng ta căn bản ra không được. Sakura cũng là đôi mi thanh tú chặt trâu, nhẹ giọng thở dài đứng lên, tâm lý rất là lo lắng Lý Vô Ngạo an nguy. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chúng ta chỉ có thể ở nơi đây, chờ đấy Vô Ngạo kết thúc chiến đấu đi. Ai, chỉ mong Vô Ngạo còn giống như trước như vậy, uy mãnh vô song, bách chiến bách thắng đi. Yugito cũng là khẽ thở dài, chậm rãi nói rằng, Ba Thiên Nhu thuận truyền hình trực tiếp, theo thanh phong kéo tới, hơi rung nhẹ lấy, mỹ lệ cực kỳ. Không, ta cho rằng, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất, chính là an tâm ngốc tại chỗ này, lẳng lặng cùng đợi sư phụ lão công kết thúc chiến đấu. Chúng ta muốn chọn tin tưởng sư phụ lão công. Sư phụ lão công vĩnh viễn là giỏi nhất, có thể đánh bại người của hắn. Cái này thế giới, sợ rằng còn không có. Huyền giờ này khắc này, trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp, ngưng mắt nhìn hướng thiên cái kia luân sáng tỏ hạo nguyệt. Nhẹ giọng đi thào nói rằng, tịnh lệ điềm mỹ trong thanh âm, mãn hàm lấy đối với Lý Vô Ngạo sư phụ chồng mù quáng tín nhiệm. Bạch, Sakura, Kari cùng Yugito từ nữ, đều là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía huynh, thấy nàng cặp kia trong suốt huỳnh sáng một đôi mắt đẹp trong, lóe ra giống như thiên tinh thần vậy mỹ lệ màu sắc. Cái kia yêu kiều nước gợn, nhộn nhạo xinh đẹp động nhân giai điệu, lúc này, từ nữ đều là tâm khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, thời khắc mấu chốt, vẫn là vị này mới gia nhập mỹ lệ cô nương bình tĩnh a. Chỉ là, Vô Ngạo lão công, lần chiến đấu này, thật có thể như trước mấy lần vậy thuận lợi không? Dị độ không gian bên trong sự tình, Lý Vô Ngạo cũng không biết. Hắn chỉ biết, giờ khắc này, đứng thẳng ở trước mặt mình cái này đồ sộ 10 thước. Toàn thể trần trụi khổng lồ hãn hải thủy yêu, không chỉ có thân chaka năng lượng cường đại sự dư thừa, nhưng lại vốn có không kém linh trí. Cặp kia tay chi 10 cái xúc tua cùng với cái chán chi 3 cái xúc tua quật một dạng công kích mà đến, thường thường đều có thể cho Lý Vô Ngạo mang đến phiền toái lớn. Quơ hỏa thần chi mâu, phiến động đôi cánh tự do, Lý Vô Ngạo lấy linh hoạt thủ đoạn, cùng về sau hai cặp tay 10 cái đầu ngón tay toàn bộ biến thành thật dài chạm tay hãn hải thủy yêu. Đại chiến mấy chục hiệp, vẫn bất phân thắng phụ, còn mệt hơn được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thở dốc không ngừng, cục diện tương đối không lạc quan, vừa mới rơi trên mặt đất chi, làm sơ nghỉ ngơi hơn 10 giây, còn chưa triệt để thở nổi, Lý Vô Ngạo liền thấy, trước mặt hãn hải thủy yêu, lần nữa quơ hai tay chi 10 cái xúc tua cùng với cái chán chi 3 cái xúc tua, đạp to lớn bước tiến, mang theo đầy trời mùi tanh lãnh khí cùng thủy khí cuộn sóng, cuồn cuộn nổi lên hung mãnh đại phong bạo gió, hướng phía Lý Vô Ngạo uy vũ dâng trào mà lần nữa mãnh liệt đánh giết mà đến. Tiểu quỷ, cái này một, bản đại nhân, sẽ không tự cấp ngươi cơ hội, cái này đưa ngươi triệt để bắt, giao cho cái này 3 cái nữ nhân xinh đẹp. Hãn hải thủy yêu, phía trước vào thời điểm, lần đầu tiên hướng về phía Lý Vô Ngạo nói chuyện, cái kia trong thanh âm, mãn hàm lấy sốt ruột cùng tức giận, nhưng Lý Vô Ngạo cũng từ đó nghe được mẫu tính động vật đặc hữu từ tính. Lúc này không nhịn được nghĩ muốn làm nôn, tâm hoảng sợ, CMN, khổng lồ như vậy nữ tính, ai dám mà, ngoại trừ Anchaman cùng quái thú, cự nhân, sợ rằng không ai dám. Nhưng Anchaman, quái thú cùng cự nhân, là nhân sao? Ho khan khục, ở hãn hải thủy yêu gần công kích mà tới thời điểm. Lý Vô Ngạo rốt cục không thể kìm được nữa. Lúc này một bà lấy xuống chính mình hắc sắc mặc kính. Dâm, lộ ra chính mình một đôi cửu mang tinh Serenian cùng vĩnh hằng mang Gekio Serenian. Đồng thời, Lý Vô Ngạo cũng ở trước tiên. Đem chính mình mang Gekio Serenian mở xuất hiện, Suzeru, Lý Vô Ngạo hai tay kết ấn, lập tức thanh hát một tiếng, Lúc này, cổ cực kỳ cường hãn chakra năng lượng, từ Lý Vô Ngạo toàn thân cuốn tới, mà Lý Vô Ngạo một đôi Mangekyo Sharingan cũng là hoàn toàn mở ra. Lập tức trong lúc đó, một đạo không gì sánh được khổng lồ, thân cao 13 mét, toàn thân hiện lên kịch liệt hồng sắc hỏa diễm, cự vô bá thân ảnh, vô căn cứ xuất hiện tại Lý Vô Ngạo thân thể phía sau. Này đạo cự vô phách thân ảnh, tay phải cầm kiếm Tosuka, tay trái cầm bát xích kính, vĩ đại đầu lâu chi, cũng dài có hai khỏa to lớn con mắt, là cùng vào giờ phút này Lý Vô Ngạo giống nhau như đúc con mắt. Tức vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, mà đạo thân ảnh này, toàn thân hiện lên thông hồng ngọn lửa hỏa diễm, lấy tráng kiện cứng rắn bạch sắc xương cốt chống đỡ thân thể cao lớn. Một đôi Mangekyo Sharingan nhãn thần sắc bén, mạo hiểm đằng đằng hồng sắc hỏa diễm, mang theo nồng nặc miệt thần chi quang, bình tĩnh lãnh đạm nhìn về phía trước đồng dạng thân thể to lớn hãn hải thủy yêu. Trong ánh mắt, hàm chứa nồng nặc vẻ khinh miệt. Đạo thân ảnh này, chính là Lý Vô Ngạo. Từ cắn nuốt Itachi Mangekyo Sharingan sau đó nắm giữ Sharingan một hệ liệt cường đại huyết kế giới. Hạn nhẫn thuật trong Susanoo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.